Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 625. Hứa Từ Cựu biết làm thơ. Phi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có thể lưu lại thể xác, vậy nói lên đạo nhân không phải nhất phẩm lục địa thần tiên. Đã như vậy, hắn như vậy làm sao thoát thân sau khi thiên kiếp thất bại? Lạc Ngọc Hành chau mày. Cho nên chỉ là đoán. Xem ra sư muội cũng không biết nguyên nhân. Mèo mướp tiếc hận lắc đầu. Ta nếu biết được nguyên nhân, phụ thân sẽ không hủy diệt ở trong thiên kiếp. Lạc Ngọc Hành bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Có đạo lý. Mèo mướp gật gật đầu. Lộ ra mỉm cười nhân tính hóa. Chuyện này tạm thời bỏ qua. Chúng ta nói về tình báo kế tiếp. Đạo nhân sau khi độ kiếp thất bại, xây mộ lớn cho bản thân. Mệnh lệnh thể xác để lại thủ hộ một cái truyền quốc ngọc tỷ. Bên trong ngưng tụ khí vận hắn thu thập. Đạo nhân nói cho thể xác để lại. Ngày khác sẽ trở về lấy đi ngọc tỷ. Thể xác để lại đó nhận lầm hứa thất an thành đạo nhân. Hai tay dâng lên thể xác xót lại. Người đoán phía sau đã xảy ra cái gì? Trái tim thiếu nữ Lạc Ngọc Hành. Thình thịch, điên cuồng đập vài nhịp. Mắt đẹp lóe sáng. Truy hỏi, hứa thất an được truyền quốc ngọc tỷ. Đây thật đúng là tin tức tốt. Sư huynh, tình báo này của ngươi là vô giá. Nếu có thể từ trong tay hứa thất an trao đổi được truyền quốc ngọc tỷ. Mượn dùng khí vận bên trong tu hành. Bước vào nhất phẩm sắp tới. Nàng cũng không cần phiền não chuyện song tu với nam nhân thối. Tấn thăng nhất phẩm, tiêu dao trong thiên địa. Thọ nguyên dài lâu. Nàng không cần làm quốc sư cái gì nữa. Không cần ứng phó nguyên cảnh đế nữa. Không cần kẹt ở kinh thành nữa. Vừa nghĩ tới đây, nhịp tim Lạc Ngọc Hành càng thêm kịch liệt. Hít thở dồn dập. Từ khi Nhân Tông thành lập tới nay, trong dòng sông lịch sử, nhị phẩm nhiều như lông châu, nhất phẩm lại vô cùng hiếm có. Thiên kiếp đã chặn bao nhiêu người tai. Ngọc tỷ không còn. Kim Liên đạo trưởng tiếc nuối nói. Vẻ mặt Lạc Ngọc Hành đột nhiên cứng ngắc, hơi thở khựng lại, giọng the thé nói, Ngọc tỷ không còn, vậy nó ở đâu? Ở lại trong mộ, chưa mang ra, dãy núi ngoài tương thành phải không? Dãy núi đó, nói cho ta biết vị trí xác thực. Nàng đứng bật dậy, gọi tới phi kiếm cùng phất trần, để chúng nó lơ lửng phía sau. Tiếp theo, vừa đi ra ngoài, vừa hướng mèo mướp vươn bàn tay. Hút vào lòng bàn tay, Lạc Ngọc Hành ngồi không yên được nữa. Sư muội, Kim Liên đạo trưởng bị sách cổ, tứ chi rủ xuống, một tư thái, ngươi tùy tiện nhào nặn ta lười cử động. Nói, Ngọc tỷ không ở trong mộ, người đi cũng tìm không được. Lạc Ngọc Hành dừng bước, trợn to mắt đẹp, giọng lanh lảnh nói, người lão đạo này, có thể một hơi nói cho rõ ràng hay không? Nói mau, Ngọc tỷ ở đâu? Tay áo vung lên, mang mèo mướp đánh cho ngã cắm đầu. Ngọc tỷ bị hủy rồi. Mèo mướp đuổi ở trước khi Lạc Ngọc Hành tức giận. Bổ sung nói, khí vận bên trong đều bị hứa thất an cướp lấy. Lạc Ngọc Hành nghe được câu này, ngây ra như phỗng. Qua một hồi lâu, Lạc Ngọc Hành lặng lẽ quay về bồ đoàn. Khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm, khí vận đều bị hắn cướp lấy rồi. Nếu trước đó ngươi cho rằng khí vận hắn không đủ, như vậy bây giờ giúp ngươi bước vào nhất phẩm hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, song tu với ai, muốn song tu hay không là việc của bản thân sư muội. Mèo mướp ôn hòa nói. Nó ngồi một lát, thấy Lạc Ngọc Hành xuất thần, nhịn không được ho khan một tiếng, nhắc nhở, không biết hai tình báo này có đáng giá hai viên huyết thai hoàn hay không. Vừa dứt lời, liền thấy trong tay áo Lạc Ngọc Hành bay ra hai bình sứ. Sứ trắng trong suốt, mèo mướp mở mồm, mang hai bình sứ nuốt vào trong bụng thu lại. Cười nói, đa tạ sư muội, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn. Dựng thẳng cái đuôi, lắc cái mông mèo, vui vẻ lao vào vườn hoa. Rời khỏi linh bảo quan, Lạc Ngọc Hành tựa như một pho tượng. Ngồi xếp bằng hồi lâu, đột nhiên lông mi dài mà cong run rẩy, mỹ nhân ngọc liền sống lại. Nàng nâng cánh tay, tay áo trượt xuống, tay ngọc trắng nõn linh lung kẹp lấy châm tóc đạo nhân, nhẹ nhàng rút.